Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, U Lam Phủ. Bên cạnh Hy Tắc đem rượu trong chén uống một hớp sạch sẽ. Đi địa ngục, A Đức Kim Tư cùng dưới tay hắn mấy cái trung vị thần đều đã chết. Hiện tại Bối Lỗ Đặc đại nhân, càng là chỉ làm cho Thanh Hỏa đại nhân một người tiến nhập chúng thần mộ địa. Cái kia, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Võ thần, đại tế ti không có lên tiếng. Thế nhưng là mọi người đều biết, võ thần là muốn đi theo tháp La Sa. Lâm Lôi, ngươi đây. Hy Tắc nhìn về phía Lâm Lôi. Ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ. Tại cái này Ngọc Lan đại lục, cũng không có gì niềm vui thú a. Ta, Lâm Lôi nhìn bên cạnh Địch Lỵ Á một chút, chợt đối Hy Tắc cười nói, ta không vội, các ngươi từng cái đều tu luyện mấy ngàn năm, ta cho tới bây giờ tu luyện còn chưa đủ trăm năm. Huống chi, Bối Bối hắn bây giờ còn đang hắc ám chi xâm, thật đáng tiếc, Hy Tắc cảm thán một tiếng, tháp La Sa, đế lâm, võ thần, Hy Tắc cũng bắt đầu nói chuyện. Đàm luận tương lai tại địa ngục bên trong sự tình, Lâm Lôi nhìn xem bọn hắn, hắn nhất định phải thừa nhận, đáy lòng của hắn cũng là hâm mộ. Địa ngục, chấm ngoặc kép, đối địa ngục, Lâm Lôi trong lòng chỉ là có vô biên tưởng tượng. Lần này tiệc tối sau ngày thứ ba sáng sớm, tháp La Sa bọn người liền muốn chuẩn bị rời đi Ngọc Lan đại lục vị diện. Một đám người tụ tập tại Long Huyết Thành Bảo. Trong đó có Pháp Ân, cũng có Địch Khắc Tây bọn người, bọn hắn đều là đến đưa bọn hắn lão sư. Đế Lâm, ngươi ngay cả hai ngươi nhi tử cũng mang theo. Hy Tắc vừa cười vừa nói, Đế Lâm chuyện đương nhiên gật đầu. Kia là đương nhiên, Đế Lâm hai đứa con trai kia đều là Lục Mục Kim Nê. Tại Đế Lâm bước vào chúng thần mộ địa phía trước, Đế Lâm liền cùng Lâm Lôi yêu cầu một khỏa hạ vị thần thần cách cho hắn trong đó một đứa con trai. Về sau, Đế Lâm từ chúng thần mộ địa bên trong ra. Khi đó hắn đã là trung vị thần. Lúc ấy qua ba đạt vị diện ngục giam rất nhiều thần cấp cường giả hàng lâm. Đế Lâm cũng thuận tay giết chết một hạ vị thần, chiếm thần cách cho mình nhi tử. Lão sư, Địch Khắc Tây mấy người có chút không bỏ đại tế ti, Khải Sát Lâm. Hảo hảo tu luyện, đại tế ti ôn hòa nói, các ngươi hiện tại cũng đã là thánh vực, chờ đạt tới thần cấp, nếu như cảm thấy không muốn ở tại Ngọc Lan đại lục, liền đi chí cao vị diện A, nơi đó mới là thần cấp cường giả chân chính hẳn là đi địa phương. Lão sư, ngươi đi nơi nào? Địch Khắc Tây truy vấn, ta cùng bọn hắn không giống. Ta chuẩn bị đi sinh mệnh thần giới. Đại tế ti lạnh nhạt nói. Tốt, mọi người cùng nhau lên đường đi. Tháp La Sa vẫn ngắm nhìn chung quanh. Liền nói ra, chợt, tại Lâm Lôi bọn người nhìn chăm chú. Này một đám thần cấp cường giả liền cũng bay cách Long Huyết Thành Bảo. Hướng Bắc Cực Băng Nguyên cực nhanh bay đi. Rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Hy Tắc, Đế Lâm bọn hắn cũng rời đi. Lâm Lôi thấp giọng nói ra. Bên cạnh Địch Lỵ Á lườm Lâm Lôi một chút. Thanh Hỏa một thân một mình tiến nhập chúng thần mộ địa tin tức rất nhanh liền lặng lẽ truyền khắp toàn bộ Ngọc Lan đại lục. Đây cũng là Lâm Lôi đạt được Bối Lỗ Đặc thủ ý. Lại thêm A Đức Kim Tư cùng dưới trướng hắn tứ đại trung vị thần đều đã chết. Chuyện này đối với Ngọc Lan đại lục bên trong thần cấp cường giả ảnh hưởng rất lớn. Ngoại trừ số ít thần cấp cường giả bên ngoài, đại bộ phận thần cấp cường giả đều rời đi Ngọc Lan đại lục. Đi tới chí cao vị diện, A Đức Kim Tư sau khi chết, đại khái qua 16 năm thời gian, ốc đốn cuối cùng hoàn toàn luyện hóa dưới vị thần thần cách. Từ đó, hắn cũng là hạ vị thần. Mà Địch Lỵ Á, nhưng là tại thứ 19 năm, cuối cùng đem phong hệ trung vị thần thần cách hoàn toàn luyện hóa. Trở thành trung vị thần, Ngọc Lan lịch năm 10.092 cuối thu. khô héo Lạc Diệp xoay một vòng chậm rãi hạ xuống. Vù vù, toàn bộ thiên địa đều phảng phất khẽ run lên. Một loại đặc thù ba động truyền tới. Lâm Lôi đối loại ba động này hết sức quen thuộc. Đứng dưới tàng cây, Lâm Lôi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bắc phương. Nhướng mày, hả, lại có người một mình thành thần. Đó chính là thiên địa pháp tắc hàng lâm ba động. Cũng chỉ có một mình thành thần mới có thiên địa pháp tắc hàng lâm. Lâm Lôi, đến ta cái này tới. Bối Lỗ đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức bay khỏi Long Huyết Thành Bảo, hướng hắc ám chi xâm bay đi. Khi Lâm Lôi vừa mới bước vào Kim Trúc Thành Bảo bên trong, liền nghe được một thanh âm. Lão đại, bối bối thanh âm rất lớn. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lên không khỏi có chút kinh ngạc. Bối bối, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn giật mình phát hiện. Hắn dĩ nhiên là vô pháp cảm ứng được bối bối khí tức. Lâm Lôi nhớ tới vừa rồi thiên địa pháp tắc ba động. Trong nháy mắt minh bạch. Bối bối, vừa rồi khó nói là ngươi. Đúng nga, bối bối đắc ý một chống nạnh. Lão đại, ta bỏ ra 20 năm thời gian, cuối cùng đem hắc ám nguyên tố, huyền áo lĩnh ngộ. Ta lĩnh ngộ hai loại pháp tắc huyền áo, cho nên hiện tại chính là trung vị thần. Ếch, rất lợi hại nha. Lâm Lôi chế nhạo cười. Cái này thành thần bên trong phong hệ nguyên tố pháp tắc, bởi vì có 9 loại huyền áo, cho nên muốn lĩnh ngộ 3 loại mới có thể trở thành trung vị thần, hoặc là lĩnh ngộ 2 loại đồng thời đem 2 loại dung hợp cũng có thể trở thành trung vị thần. Mà địa, hỏa, nước, hắc ám nhưng đều là 6 loại pháp tắc huyền áo, chỉ cần lĩnh ngộ 2 loại liền có thể trở thành trung vị thần. Lâm Lôi, vào đi. Một thanh âm từ nơi không xa trong phòng khách truyền đến. Lâm Lôi lúc này cùng bối bối cùng một chỗ đi vào phòng khách. Bối Lỗ đặc vuốt râu, cười nhìn lấy bối bối. Ta cung cấp nhiều như vậy điều kiện, hơn nữa còn là để ngươi lĩnh ngộ đơn giản nhất hắc ám nguyên tố huyền áo. Ngươi vậy mà đều tốn hao 20 năm. Nếu để cho Lâm Lôi đi lĩnh ngộ, chỉ sợ 1 năm là đủ rồi. Ngươi còn kiêu ngạo, hắn là lão đại ta sao? Lão đại ta đương nhiên lợi hại hơn ta. Bối bối không thèm để ý chút nào. Bối Lỗ đặc chỉ có thể lắc đầu cười cười. Chợt hắn nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi a, ngươi ngồi xuống trước. Lâm Lôi y mệnh ngồi vào một bên. Bối Lỗ đặc cảm thán nói. Lâm Lôi, ngươi bây giờ tu luyện thế nào? Lúc nào có thể tới trung vị thần? Chính ta cũng không có nắm chắc. Bất quá, đại địa pháp tắc phương diện, đại địa mạch động cùng thổ chi nguyên tố, hai loại huyền áo ta đã dung hợp hơn nửa. Đoán chừng tại qua mấy chục năm, hẳn là có thể đem hai loại huyền áo hoàn toàn dung hợp. Lâm Lôi cũng không có giấu giếm. Bối Lỗ đặc không khỏi tán thán nói. Một bên lĩnh ngộ một bên dung hợp. Không ham liều lĩnh. Ngươi thật đúng là đủ thông minh. Đây là Lôi Lâm tiên sinh chỉ đạo ta làm như vậy. Lâm Lôi nói ra. Ân, bối Lỗ đặc thở dài nói. Có một ít sự tình, ta cũng nên nói cho ngươi biết. Lâm Lôi, ngươi đi qua phải chăng nghi hoặc, tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc vì cái gì đột nhiên biến mất? Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Đáp án rất đơn giản. Tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc là bị địa ngục bên trong cường giả đưa vào địa ngục. Bối Lỗ đặc cười nói cho đúng, các ngươi tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc thực ra hẳn là thuộc về địa ngục bên trong tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi chấn động trong lòng, kinh dị nói, tứ thần thú gia tộc, cái kia tứ thần thú gia tộc là các ngươi tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc căn. Bối Lỗ đặc cảm thán nói, mỗi một cái gia tộc tử đệ, nếu như muốn thoát thai hoán cốt, vẫn là phải đến các ngươi tứ thần thú gia tộc, trải qua từ đường tẩy lễ. Thoát thai hoán cốt, từ đường tẩy lễ, Lâm Lôi đáy lòng càng thêm nghi hoặc. Bối Lỗ Đặc gật đầu nói, Lâm Lôi, ngươi khó nói không có phát hiện. Các ngươi tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc tử đệ, bình thường đối pháp tắc cảm ngộ đều rất thấp. Ví dụ như ngươi lịch đại tổ tiên, ngay cả pháp tắc biên giới đều khó mà lĩnh ngộ. Ngẫu nhiên lĩnh ngộ, tốc độ cũng rất chậm. Lâm Lôi gật đầu liên tục. Đệ đệ mình Ốc Đốn thực ra lĩnh ngộ cũng rất chậm. Lĩnh ngộ tốc độ như thế chậm, còn chưa kịp tương đối lợi hại nhân loại, vẫn xứng được tứ thần thú gia tộc danh tiếng. Tốc độ tu luyện chậm là bởi vì bọn hắn đều không có trải qua từ đường tẩy lễ nguyên nhân. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói, tứ thần thú gia tộc từ đường tẩy lễ phi thường thần bí, cũng không có ta tưởng đơn giản như vậy. Cái này tứ thần thú gia tộc từ đường tẩy lễ tại địa ngục bên trong cũng là cực kỳ nổi danh. Bối Lỗ Đặc nhìn Lâm Lôi một chút, theo Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi bây giờ tu luyện đều kinh người như thế, một khi trải qua từ đường tẩy lễ, vậy tuyệt đối sẽ là một cái làm cho người kinh khủng thiên tài. Lâm Lôi, ngươi tưởng quay về tứ thần thú gia tộc, muốn gặp ngươi lịch đại đám tiền bối sao? Bối Lỗ Đặc trong mắt ngậm lấy mỉm cười. Lâm Lôi trù trừ, có chút do dự không quyết, dù sao một khi rời đi Ngọc Lan đại lục vị diện, trở về coi như khó khăn, mà lại Lâm Lôi cũng là muốn tôn trọng địch lỵ á ý kiến. Nam nhân, thế nào do dự? Bối Lỗ Đặc quát khẽ nói, huống chi, một cái Ngọc Lan đại lục mà thôi, ngươi nhân vật thiên tài như vậy ngay tại một cái vật chất vị diện bên trong. Cái kia mênh mông vô biên, cường giả như mây địa ngục, mới là ngươi chân chính thích hợp ngươi địa phương. Lâm Lôi đáy lòng chấn động, lão đại, địa ngục rất thú vị, ví dụ như ra ra cái này kim trúc thành bảo, chính là tại địa ngục mua sắm đâu. Bối Bối liền nói, lòng hiếu kỳ mười phần. Bối Bối cũng đối chí cao vị diện địa ngục phi thường chờ mong. Tứ thần thú gia tộc ngay tại địa ngục bên trong huyết phong đại lục U Lam Phủ. Bối Lỗ Đặc nói thẳng, chính ngươi phải chăng đi, chính mình lựa chọn a. Lâm Lôi lúc này hành lễ, vâng, Bối Lỗ Đặc đại nhân. Bối Bối, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối, nha. Bối Bối gật đầu. Lâm Lôi nhìn thấy Bối Bối biểu lộ đáy lòng thầm than một tiếng. Bối Bối cùng hắn cùng nhau lớn lên, giống như hắn thể nội đều có nhiệt huyết, đều thích khiêu chiến, thích mạo hiểm. Lâm Lôi biết rõ Bối Bối trong lòng rất muốn đi địa ngục. Thế nhưng là Lâm Lôi phải đi địa ngục, nhất định phải thuyết phục địch lỵ á. Long huyết thành bảo bên trong, địch lỵ á nhìn bên cạnh Lâm Lôi một chút. Nàng biết rõ Lâm Lôi suy nghĩ cái gì, đặc biệt là gần nhất ba ngày, Lâm Lôi ngẫu nhiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia hướng tới, một tia mê mang. Lâm Lôi, địch lỵ á bỗng nhiên cắn răng một cái, trong lòng làm ra quyết định. Hả? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh địch lỵ á. Địch lỵ á nhìn xem hắn, cố ý thở dài nói, Lâm Lôi, ngươi không có cảm thấy bây giờ tại Ngọc Lan đại lục sinh hoạt không có kích tình sao? Đúng nga, Lâm Lôi lập tức nhãn tình sáng lên. Địch lỵ á, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngươi nói chúng ta có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nói ra một nửa, lại ngừng, hắn nhìn xem địch lỵ á, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Địch lỵ á, tạ ơn. Lâm Lôi đã minh bạch địch lỵ á ý tứ, địch lỵ á là muốn thành toàn hắn. Thực ra cái này 20 năm bình tĩnh sinh hoạt, ta cũng phi thường thỏa mãn. Địch lỵ á nói khẽ, địch lỵ á cảm thán nói, Lâm Lôi, ta biết ngươi là không ngừng phấn đấu, luôn luôn tràn ngập đấu chí ngươi. Ta thích dạng này ngươi, tại không có khiêu chiến Ngọc Lan đại lục, người đấu trí cũng sẽ dần dần bị san bằng. Mà lại, đáy lòng ta chỗ sâu cũng có chút khát vọng kích tình một chút sinh hoạt đâu. mà lại ta đã trở thành trung vị thần. Địch Lỵ Á nhìn xem Lâm Lôi, ít nhất Đào Mệnh bản lĩnh rất không tệ, ta sẽ không trở thành ngươi vướng víu. Lâm Lôi cười, một tay lấy Địch Lỵ Á ôm vào trong ngực. Địch Lỵ Á, vậy chúng ta liền cùng một chỗ xông vào này địa ngục a. Cùng một chỗ xông địa ngục. Địch Lỵ Á cũng nói khẽ, vẫn còn ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ. Bối Bối lập tức từ bên cạnh chui ra, lập tức lớn tiếng kêu lên, ta cũng muốn đi địa ngục, ta cũng muốn đi. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nhìn nhau, đều nở nụ cười. Ba ngày sau, cuối thu sáng sớm rất là rét lạnh, bất quá Long Huyết Thành bảo một ngày này rất nhiều người đều tụ tập tại luyện võ tràng trên đất. Trống, bọn hắn đều là đến đưa Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người. Lâm Lôi nhìn trước mắt một đám người, có từ nhỏ dạy bảo chính mình Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, cũng có thân nhân mình Ốc Đốn, Thái Lạc, Toa Hoa, A Nạc, cũng có lúc trước cùng mình cùng một chỗ chiến đấu Ba Khắc Nam huynh đệ, Tái Tư Lạc, Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỉ muội, vẫn còn chính mình ma thú Hắc Lỗ, vẫn còn bằng hữu của mình Đức Tư Lê, mọi người cùng tụ một đường. Ca, Ốc Vấn trong mắt đầy vẻ không muốn. Ốc Đốn, nơi này hết thảy đều giao cho ngươi. Lâm Lôi vỗ vỗ Ốc Đốn bả vai, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Nếu như gặp phải vấn đề lớn, ngươi có thể đi Hắc Ám Chi Xâm, ta đã xin nhờ Bối Lỗ Đặc đại nhân, hắn đến lúc đó sẽ hỗ trợ. Ân, ta biết. Ốc Đốn gật đầu liên tục. Lúc trước viên kia địa thuộc tính hạ vị thần thần cách bởi Ốc Đốn, về sau viên này thần cách cho ai liền để Ốc Đốn xử lý. Cùng lúc Lâm Lôi đem cái kia thuộc tính trung vị thần thần cách bởi Ba Khắc. Ba Khắc dù sao đã là thuộc tính hạ vị thần. Hán Bố Lý Đặc sau khi chết, Lâm Lôi đạt được viên kia phong thuộc tính trung vị thần thần cách. Lâm Lôi nhưng là bởi Hắc Lỗ. Chủ nhân, Hắc Lỗ không thôi nhìn xem Lâm Lôi. Hắn đối Lâm Lôi tràn đầy cảm kích. Là Lâm Lôi để cho hắn trở thành hạ vị thần. Mà bây giờ, Lâm Lôi vừa cho hắn một cái phong thuộc tính trung vị thần cách. Phụ thân, Thái Lạc, Tòa Tòa bọn hắn đều nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cưng chiều sờ lên con trai mình. Nữ nhi náo đại, ha ha, nói không chừng về sau năm nào, ta còn là có thể trở về. Lâm Lôi cố gắng cười, chợt quay người lại, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cùng Bối Bối ba người bay thẳng lên, biến mất tại bắc phương phía chân trời. Ốc Đốn, Hắc Lỗ, Ba Khắc đám người trong mắt cũng không khỏi có nước mắt. Lần này Lâm Lôi rời đi Ngọc Lan Đại Lục vị diện, lúc nào còn có thể trở về đâu. Ca, Ốc Đốn đáy lòng cảm kích ca ca của mình. Long Huyết chiến sĩ gia tộc hoàn toàn là Lâm Lôi lần nữa hưng thịnh. Mà bây giờ, Lâm Lôi dù cho rời đi, cũng làm cho Ốc Đốn, Hắc Lỗ, Ba Khắc ba người sắp trở thành trung vị thần. Hơn nữa còn có Bối Lỗ Đặc chiếu cố. Ba Lỗ Khắc gia tộc căn cơ không thể phá vỡ. Ngọc Lan lịch năm 10.092 cuối thu. Lâm Lôi mang theo vợ mình Địch Lỵ Á cùng Bối Bối rời đi Ngọc Lan Đại Lục. Đi tới trí cao vị diện, địa ngục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.